Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, đệ 1557 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 165, sao Mạnh Thiên Hiểu, đối, lấy Mạnh Thiên Hiểu tu vi. Trước kia ở Hoa Hạ nhất định là hưởng phụ nổi danh. Chính mình phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến. Kia cái gọi là Mạnh thầy tướng chính là hắn đâu. Còn có Vương Trạch Nguyên ở Lột Da thời điểm. Nói một câu, lão Mạnh, ta cuối cùng thành công. Cái này lão Mạnh, khẳng định cũng là chỉ Mạnh Thiên Hiểu. Vương Trạch Nguyên tiêm vào xà huyết thanh. Tu luyện xà công, làm hắn có thể giống xà giống nhau lột ra phản lão hoàn đồng. Này trong đó khẳng định có Mạnh Thiên Hiểu tham dự, mà cái kia Mạnh Thiên Hiểu, chính mình quá mức đại ý, cũng không có đem hắn giết chết. Hiện tại không biết trốn ở phương nào, chỉ cần tưởng tượng đến sư thúc ngày đó chết thảm. Nàng liền đối Mạnh Thiên Hiểu sinh ra một cổ mãnh liệt hận ý. Làm sao vậy? Long Trục Thiên thấy nàng sắc mặt đột nhiên âm tình bất định, cũng liền dò hỏi. Ta nghĩ tới Mạnh Thiên Hiểu, chúng ta hiện tại liền đi tìm Vương Trạch Nguyên. Ta cảm thấy hắn khẳng định biết Mạnh Thiên Hiểu hiện tại giấu ở địa phương nào. Dương Tử Mi đối Long Trục Thiên đạo. Long Trục Thiên gật gật đầu. Hai người đi tới Nguyên Thủ Phủ. Dương Tử Mi phía trước bắt được Tưởng Quang Chính cho nàng tự mình phê chỉ thị giấy thông hành. Bởi vậy, thuận lợi mà tiến vào Nguyên Thủ trong phủ mặt. Nghênh diện lại gặp phải Quan Phong. Quan Phong thấy nàng, hai mắt rất là hưng phấn. Giống như lại phát hiện tân đại lục dường như. Quan sư phụ, có cái gì tân phát hiện? Dương Tử Mi thực chủ động hỏi. Kia Vương Trạch Nguyên biến thành nửa người nửa thân rắn, hảo hảo chơi. Quan Phong hưng phấn nói, ta thật đúng là muốn đi nói cho ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Nhanh lên đi xem, chứng kiến một chút yêu nghiệt thời khắc. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên đi theo hắn tiến vào địa lao bên trong. Chỉ thấy bị bó yêu thằng vây khốn Vương Trạch Nguyên đang ở thống khổ mà xoắn đến xoắn đi. Hắn vòng eo dưới, thật sự biến thành đuôi rắn bộ dáng. Sống thoát thoát một bộ người đầu thân rắn yêu nghiệt tướng. Xem đến Dương Tử Mi đều táp lưỡi. Vương Trạch Nguyên, ta lại tới nữa. Ha ha, Quan Phong vui sướng khi người gặp họa mà cười. Không biết đến cuối cùng, ngươi có thể hay không hoàn toàn biến thành một con rắn đâu. Từ người biến xà, ngươi cuộc sống này sống được thật sự là quá yêu nghiệt a. Vương Trạch Nguyên một tiếng nghẹn ngào thống khổ kêu to, chấn đến toàn bộ địa lao hơi hơi giật giật. Bất quá, hắn bị bó yêu thằng trói lại. Trên người công lực nguyên khí cơ bản đều là không thể vọng lại. Quan sư phụ, tại sao lại như vậy? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi Quan Phong. Kỳ thật, cũng không phải ta cố ý. Ta liền nghĩ muốn đem huyết thanh từ hắn trên người tách ra tới. Ai biết không cẩn thận đem kia huyết thanh bước đến hắn dưới thân. Cũng liền biến thành bộ dáng này. Quan Phong nhún nhún vai nói. Hắn vì có thể lột ra trường sinh bất lão. Cả đời này giết chết xa cũng quá nhiều. Phỏng chừng muốn báo ứng, đích xác báo ứng tới. Dương Tử Mi phát hiện. Ở Vương Trạch Nguyên bốn phía, quấn quanh vô số xà hồn. Này đó xà hồn cảnh tượng phi thường nhìn thấy ghê người. Hoặc là bị lột da, hoặc là chính là bị moi tim, cắt đuôi, các loại thảm trạng. Chúng nó hiện tại đều ở sấn Vương Trạch Nguyên âm hư xâm lấn thời điểm. Bắt đầu điên cuồng phản phệ cho hắn. Vương Trạch Nguyên lúc này thật cùng cấp với vạn xà phệ tâm. Đau đớn muốn chết. Bất quá, Dương Tử Mi còn tạm thời không thể làm hắn chết. Nàng đi qua, đem những cái đó xà âm linh xua đuổi khai, lạnh lùng chất vấn Vương Trạch Nguyên. Ngươi sẽ tiêm vào xà huyết thanh, là bởi vì Mạnh Thiên Hiểu đi, bởi vì xà linh rời khỏi người. Vương Trạch Nguyên trên người thống khổ cảm biến mất, nhận ra là Dương Tử Mi thanh âm, cũng lên bãi cái đuôi, điên giống nhau hướng Dương Tử Mi nhào tới. Dương Tử Mi trên tay ngân châm nhoáng lên, thứ ở hắn động huyệt, miễn cho hắn bãi cái đuôi ghê tởm người. Sao sao sao sao sao, hết chương.